Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, là ai dám phạm ta Tiên Hương Các? Trước kia nghe nói, Tiên Hương Các có một tòa 10 phần cứng cỏi hộ tông đại trận. Nhưng là ít có người sẽ tin tưởng. Đã có rất nhiều vũ vương tại bọn họ hộ tông đại trận trước đó ăn quả đắng. Nhưng là loại chuyện này lại chưa từng có truyền ra. Một cái vũ vương vậy mà không phá nổi một cái nhị lưu tông môn hộ tông đại trận. Làm sao nghe vào đều có một ít mất mặt, che lấp còn đến không kịp. Làm sao có thể sẽ trắng trợn tuyên dương. Cho nên, hiện tại Lâm Vô Ngân trừng to mắt. Bên trong tràn ngập thật không thể tin. Làm sao có thể, hắn một cái vũ vương bát giai cao thủ, vậy mà mở không ra một cái nhị lưu tông môn trận pháp. Nghe vào giống như là nói mơ giữa ban ngày. Hắn mặt mò nín đỏ bừng. Hiện tại rất muốn nói cái gì, lại phát hiện mình một câu đều nói không nên lời. Mất mặt, quá mất mặt. Lâm tông chủ, đều đến loại thời điểm này, ngươi cũng không cần diễn xuất, nhanh điểm phá ra bọn họ đại trận, mang bọn ta xông đi vào, trước đem các nàng đám nữ đệ tử này giết cái không chừa mảnh giáp. Đợi đến Sở Phong trở về, nhìn đến trang cảnh này khẳng định sẽ khí vứt bỏ nửa cái mạng. Có người thúc giục, Lâm Vô Ngân trong miệng có chút đắng chát vị đạo, ta diễn xuất, ta mẹ nó diễn cẩu thí kịch a. Nhi tử ta đều bị cái kia tiểu tiện nhân giết. Ngươi nói ta diễn xuất. Ta cũng không tin ta. Lạnh hừ một tiếng. Hắn lại một lần nữa xuất thủ. Lại là kinh thiên nhất trưởng. Ta một trưởng này. Liền xem như một cái vũ vương cấp 7 cao thủ ở trước mặt ta. Cũng chỉ có một đường chết xuống trang. Lâm Vô Ngân mở miệng. Trong mắt còn có một số ngạo khí. Hắn chính là cổ võ giới một phương cự bá, làm sao lại bị điểm ấy nho nhỏ trận pháp làm khó. Nếu là thật dạng này, về sau hắn cũng không cần tại cổ võ giới bên trong tiếp tục lẫn vào. Nhưng là, cái này kinh thiên nhất trưởng rơi ở phía trên, vẫn là không có chấn động tới bất luận cái gì gợn sóng. Làm sao có thể, liền xem như mạnh như hắn Lâm Vô Ngân. Cũng lớn âm thanh la hoảng lên. Đây là người nào bố trí xuống trận pháp? Chẳng lẽ các ngươi sau lưng còn đứng lấy cái gì siêu việt vũ vương cảnh tồn tại sao? Cái này chỉ là chúng ta tông chủ tùy tiện bố trí xuống trận pháp thôi. Ngươi ngay cả chúng ta tông chủ trận pháp đều không phá hết. Còn vọng tưởng muốn diệt ta Tiên Hương Các. Nói ngươi là si tâm vọng tưởng. Ngươi còn chưa tin. Nam Cung Tương Tương lớn tiếng cười rộ lên. Lâm Vô Ngân cảm giác mình mặt giống như là bị người đánh một bàn tay một dạng. Nóng bỏng đau. Hắn vậy mà thật bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử bố trí xuống trận pháp cho làm khó. Làm sao có thể? Ta không tin cái kia tiểu xúc sinh có thể bày ra cái gì kinh thiên trận pháp. Ta đi thử một chút. Hắn mấy cái vũ vương cũng tới tiền đến. Muốn thử một lần, Lâm Vô Ngân đều mở không ra trận pháp, bọn họ càng thêm không cách nào mở ra. Nhất thời, cả đám đều giống như là bị đánh mặt, mặt mò đỏ bừng, hợp lực nhất kích. Hôm nay chúng ta nhất định phải cho Tiên Hương Các một số giáo huấn. Lâm Vô Ngân sắp bị tức điên, nói không sai, hợp lực nhất kích, 6 vị vũ vương đồng loạt ra tay, nhất kích phía dưới. Trận pháp đã xuất hiện một tia vết rách. Nam Cung Tương Tương sắc mặt trắng nhợt. Pháp trận này xác thực 10 phần khủng bố. Nhưng là, đây là tông chủ mấy cái tháng trước bố trí xuống đến trận pháp. Cái kia thời điểm tông chủ tu vi kém xa hiện tại. Trận pháp phòng ngự cũng có một cái cực hạn. 6 vị vũ vương cùng một chỗ công kích trận pháp. Trận pháp cuối cùng là không chịu nổi. Như muốn phá nát, 6 người cuối cùng là nhìn đến một tia ánh dạng đông. Từng đợt công kích đến đi, trận pháp rốt cục biến đến phân mảnh. 6 đại vũ vương tiếp cận, bên trong còn có một vị vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Tại hắn uy áp buông xuống về sau, các đệ tử đều cảm giác trên thân dường như đè ép một ngọn núi. Hai chân càng không ngừng run rẩy, kém một chút hướng về Lâm Vô Ngân quỳ ngã xuống. Lâm tông chủ, ngài không phải động thủ, nhìn lấy liền tốt, chúng ta thay ngươi xuất thủ, trừng trị một chút những thứ này hậu bối tiểu sinh. Mấy cái vũ vương cao thủ nhìn lấy những thứ này tiên hương các đệ tử, cái kia bộ dáng thì cùng đại hôi lang nhìn đến một đám nhỏ dê con. Sở Phong tông môn những đệ tử này đều là khó gặp mỹ nữ a. Trên thực tế cũng không cần giết chết, phế các nàng, đem các nàng mang về làm hạ nhân càng tốt hơn. Bọn họ hôm nay vây quét tiên hương các nhanh như thiểm điện. Sở Phong còn không biết ở nơi nào khoái hoạt đây. Đợi đến Sở Phong đến về sau, bọn họ khẳng định đã sớm nghênh ngang rời đi. Không dùng, ta tự bỏ ra tay giết các nàng là được rồi. Lâm Vô Ngân hai tay để sau lưng, lạnh lùng nói, hôm nay tiên hương các để hắn mất mặt ném lớn. Hắn nhất định phải đem những đệ tử này đều giết, mới có thể dập tắt trong lòng những cái kia lửa giận. Có lẽ, các ngươi có thể lựa chọn tự sát, giết các ngươi những thứ này con kiến hôi, ta sợ bẩn tay ta. Lạnh Vô Ngân lạnh lùng nói, chúng ta đã nói, chúng ta liền xem như chiến tử, cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Muốn để cho chúng ta tiên hương các khuất phục, tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng, đã rút ra chính mình trường kiếm. Đợi đến chúng ta tông chủ đến, tuyệt đối sẽ để các ngươi đều hối hận hôm nay làm. Có người suy cười một tiếng, đối những lão gia hỏa này không chút khách khí. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu súc sinh, còn muốn đối với ta tạo thành uy hiếp. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Vô Ngân căn bản khinh thường một chú ý. Ngươi sai, chúng ta tông chủ chẳng những có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Nàng muốn giết ngươi, như bóp chết một con kiến đơn giản. Chỉ Vân tuy nhiên nhu nhu nhược nhược, nhưng là nói đến tông chủ về sau, nàng hai con mắt to ngay tại tỏa ánh sáng. Vả miệng, Lâm Vô Ngân giận dữ, hung hăng một bàn tay, trực tiếp đem Chỉ Vân đập bay, ho khan vài tiếng, phun ra miệng lớn hiến máu. Ta hôm nay thì đem các ngươi đánh cho tàn phế. Ta muốn thấy nhìn, các ngươi người tông chủ kia đến về sau có thể có cái gì làm. Tuyệt đối không thể, cái kia tiểu súc sinh tà môn rất. Lâm tông chủ, giết những người này phải thừa dịp sớm, ngàn vạn không thể đợi đến Sở Phong trở về. Có một trưởng lão có chút kiêng kỵ Sở Phong, đoạn thời gian trước, chắc chắn sẽ có một số liên quan tới Sở Phong khủng bố tin tức truyền tới. Động một chút thì là đánh giết cái nào đó đại nhân vật. Tuy nhiên không biết thật giả, cũng phải đề phòng một số. Các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ biết sợ một tên mao đầu tiểu tử không thành? Hôm nay ta liền đến hội hội tiểu tử này. Lâm Vô Ngân mười phần quyết đoán. Hắn không hổ là vũ vương bát giai đại cao thủ. Xuất thủ sắc bén, hắn hóa thành một đạo hư ảnh lao ra, chỉ là một lát thì trở về chỗ cũ. Nháy mắt sau, tiên hương các đến các đệ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đã thêm chút vết thương, có một ít thậm chí trọng thương sắp chết. Tốt, ta ở chỗ này, chờ các ngươi tông chủ trở về. Sau đó, ta sẽ làm lấy hắn mặt, triệt để muốn tính mạng các ngươi. Lâm Vô Ngân hai tay để sau lưng, yên tĩnh nhìn lấy mọi người nói, Triết Tỉnh Đại học, lúc này chính là tan học thời điểm, Sở Phong nhàn rỗi không có chuyện gì, liền chuẩn bị trở về tông môn nhìn xem những đệ tử kia tu hành tình huống. Quyết chiến thời gian đã càng ngày càng gần, Sở Phong nhất định phải thời khắc chuẩn bị, lái xe, đi vào tông môn dưới núi, lên núi, lại cảm nhận được một tia túc sát bầu không khí. Tông môn trước đó một mảnh đen kịt, xem xét cũng không phải là tiên hương các đệ tử, tiên hương các đến khách nhân. Sở Phong nghi ngờ nói, một tia mùi máu tươi phiêu tán tới. Sở Phong tinh thần lúc này biến đến cảnh giác. Là ai dám phạm ta Tiên Hương Các? Tông môn bên ngoài hét dài một tiếng như rồng, phóng lên tận trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.